Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 600, trước thời hạn tìm tới cửa. Đi qua Hoàng Húc một nhắc nhở như vậy, hắn cũng nghĩ đến Rama tướng quân. Dù sao mình chặt đứt nhân gia tài lộ, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tưởng tượng như vậy, mình ngược lại là đem nhất có hiểm nghi người cho trước hết nhất loại bỏ. Thế nhưng là đối phương vì sao lại vận dụng danh nghĩa của mình đâu? Mà lại là như thế nào vận dụng chính mình danh nghĩa? Hoàng Húc nhìn ra Trương Dương nghi hoặc, đối Trương Dương nói, Dương ca, ngươi phía trước mở trực tiếp thời điểm, đều không có làm tốt tự ẩn, ngươi rất nhiều tư liệu người khác đều có thể tra được. Đi qua Hoàng Húc một nhắc nhở như vậy, Trương Dương cũng nghĩ đến trước đó chính mình cao điệu hành vi. Mặc dù cho chính mình lấy được không ít tín đồ, nhưng cùng lúc cũng cho chính mình mang đến không ít phiền phức. Chờ có thời gian thời điểm, ta giúp Dương ca đem ngươi tại trên Internet lưu một ít tư vấn đều cho ngươi xóa bỏ đi. Hoàng Húc nghĩ một lát, hỏi một chút Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, xóa bỏ cũng tốt, đoạn thời gian kia quả thật có chút cao điệu, ngẫm lại chính mình vừa muốn hệ thống thời điểm, cả người xác thực rất kiêu ngạo, mới đưa đến mình tin tức nhiều bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ là hiện tại phải làm gì? Trương Dương mặc dù đả kích qua hắc ác thế lực, nhưng là loại này buôn lậu sự tình, hắn căn bản cũng không có đi làm qua. Càng là không biết trong đó quá trình, trước xác định đối phương là thế nào dưới đơn, sau đó tại xác định dưới đơn thời gian còn có địa điểm xem. Trên cơ bản là được rồi, Hoàng Húc nói một cách đơn giản một chút. Hắn trước đang trợ giúp những người kia thời điểm, trong đó có một cái vụ án chính là những vật phẩm này buôn lậu. Tự nhiên biết truy lùng quá trình, cái này ta liền biết. A Minh trực tiếp đứng lên nói, chúng ta đồng dạng đều sẽ lại đặc thù trang web nộp lên dễ. Sau đó địa điểm bình thường chọn nhiều người địa phương, hoặc là nói, người lưu lượng lớn địa phương. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối A Minh nói, đã như vậy người liền giúp một chút Hoàng Húc, nghĩ một chút biện pháp đi. A Minh hì hì cười một tiếng, rất cao hứng đón lấy. Trương Dương nghĩ đến muốn hay không tự mình cùng Rama tướng quân trò chuyện nói một chút. Vừa đi ra cửa đi, hai cái mặc ngay ngắn, Lý Bản Thốn người đi đến. Bọn họ nhìn thoáng qua Trương Dương, nhướng mày ngăn chặn Trương Dương đường đi nói, xin hỏi ngươi là Trương Dương sao? Trương Dương nghe được cái này lời thoại, hơi sững sờ, này rõ ràng là nhận biết chính mình, không thì sẽ không như thế hỏi. Có chuyện gì sao? Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Chúng ta điều tra đến ngươi dính líu buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Phiền phức theo chúng ta đi một chuyến. Đối phương lấy ra cảnh sát chứng nhận lóe lên nói. Sẽ không là đi kinh thành đi. Ta hôm nay mới trở về. Trương Dương cười khan một tiếng. Nhìn hai người. Hai người sửng sốt một chút. Bọn họ rõ ràng nhận được tin tức. Trương Dương hẳn là tại Nam Cảng tại làm buôn lậu sự tình. Làm sao lại mới từ kinh thành trở về đâu? Trương Dương xem bọn hắn biểu tình, biết chính mình suy đoán không sai. Này nếu là lại đem chính mình đưa đến kinh thành, hắn khẳng định là muốn mắng. Mà lúc này đây, Hoàng Húc mới từ trên lầu xuống tới, nhìn thấy hai người tựa như là thấy được quỷ đồng dạng. Vội vã chạy về. Hai người vừa nhìn vọt thẳng đi lên, bắt lại Hoàng Húc bả vai, làm hắn không thể động đậy. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là hắn cho Trương Dương thông phong báo tin? Cái này suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, bởi vì hai người bọn họ chính là lần trước đem Hoàng Húc theo Đông Hải bắt được Nam Cảng hai người. Kia, trong lúc hai người vẫn còn đang suy tư thời điểm, một đôi tay vọt thẳng ra tới. Đánh bay tay của hai người cánh tay. Hai người lui về sau một bước. Đều là giật mình. Hai người bọn họ cánh tay trên lực lượng. Mình đương nhiên rõ ràng. vậy mà liền bị một người hời hợt cho đánh bay rồi. Sở Vân Hạo đứng tại đối diện bọn họ, cánh tay có chút hơi nha, nhìn trước mắt hai người, ngắn ngủi nhà giao thủ, liền biết hai người này hẳn là bộ đội đặc chủng xuất thân. Hai người này, Sở Vân Hạo nhíu mày, người này là làm cái gì? Đối phương hai người cũng nhíu mày, bọn họ bản chính thân thể. Đối Sở Vân Hạo nói, chúng ta là, đối phương còn không có đã nói. Sở Vân Hạo đã lấy ra bọn họ chứng kiến, Vương Tử Đào, Vương Tử Lãng, các ngươi vẫn là song bào thai. Sở Vân Hạo có Trương Dương cho Phi Long dò xét vân thủ. Vừa rồi một cái tiếp xúc, liền đã đem đối phương chứng kiến lấy ra. Hai huynh đệ vội vàng đi móc chính mình vượt vòng, phát hiện chính mình chứng kiến đã không có. Chẳng lẽ là đối phương vừa rồi ra tay? Chính mình như thế nào đều không có chú ý tới. Hai người ngạc nhiên không thôi nhìn Sở Vân Hạo, cái này nho nhỏ công ty bảo an vậy mà như thế ngọa hổ tàng long, trước đó bọn họ bắt một cái hacker cao thủ, bây giờ lại còn có một cái võ công cao minh kẻ trộm. Không đúng, đây gọi đạo tặc. Hai người run rẩy một chút, cảm giác chính mình như là vào ổ sói. Mỗi đi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Cao thủ so chiêu, chỉ ở một hít một thở trong lúc đó. Uy, các ngươi đây là làm gì vậy? Trương Dương từ phía sau vỗ vỗ hai người nói, nhất định phải đánh một trận sao? Hai người đột nhiên quay đầu, ngạc nhiên nhìn Trương Dương. Vừa rồi hắn là thế nào đi vào chính mình đằng sau? Thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không có nghe được. Hiện tại Trương Dương, tố chất thân thể cũng không bị đặc loại bộ đội kém. Đúng thế, các ngươi lại tới đây trong làm gì? Hoàng Húc cũng không chạy nữa, quay đầu đối hai người nói, ngươi chạy cái gì? Hai người cũng không khách khí, chỉ vào Hoàng Húc nói, nói nhảm, các ngươi đến bắt ta có thể không chạy sao? Hoàng Húc tức giận nói, để các ngươi theo Đông Hải dẫn tới kinh thành làm cu li, cuối cùng liền tiền lương đều không có. Hắn sau khi nói xong hừ một tiếng, còn không có phát xong bực tức tiếp tục nói, ngươi nói một chút liền xem như các ngươi có thể hay không chạy. Hai người bị nói á khẩu không trả lời được, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Giống như lời này cũng không có lỗi gì a. Các ngươi chính là tùy tiện bắt người. Hoàng Húc hừ một tiếng. Hai người cười khan một tiếng. Vương Tử Đào sụ mặt nói, chúng ta đây là mệnh lệnh, Trương tiên sinh nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến. Hoàng Húc nhìn thấy hai người thái độ, tức đến nổ phổi nói, các ngươi cũng chỉ biết mệnh lệnh. Trương Dương cũng không nghĩ tới Hoàng Húc sẽ như vậy tức đến nổ phổi. Suy tư một hồi, cùng bọn hắn hai người thương lượng, hai vị giúp làm cái nhân chứng, nếu như ta thật làm loại chuyện này, hoàn toàn có thể đi theo hai vị đi kinh thành. Hoàng Húc vội vàng khoát tay nói, Dương ca, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy. Trương Dương là một cái thủ thế, làm Hoàng Húc không nói thêm gì nữa. Hắn còn không tin, hai người này một hai phải đem hắn đưa đến kinh thành sao? Làm nhân chứng. Hai người nghe nói như thế sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương thế nhưng đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Chúng ta Thanh Sơn Bang trước kia mặc dù là một bang phái, bất quá bây giờ đều đã thay đổi triệt để. Trương Dương đi đến trước mặt hai người, chỉ toàn bộ công ty nói. Hai người không chút do dự nói, không được, chúng ta Sở giáo yêu cầu đem ngươi đưa đến kinh thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.